Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, đại năng ra tay, rất nhiều người đều cảm giác muốn chết, linh hồn gần diệt, cực đạo đế binh uy năng tuyệt không là bọn họ có thể chống lại. Đây là binh khí mạnh nhất, uy thế vũ trụ hồng hoang, không gì không làm được. Đủ để đi ngang qua vô tận thời không, chu diệt bất thế cường địch. Vào lúc này bọn họ hoàn mỹ quan tâm tàng giới ma vương chết sống. Bởi vì Thái Dương thần lô một khi mất khống chế, nơi này sẽ sinh linh đồ thán. Nhưng là liền tại bọn họ cảm giác ngã xuống thời điểm, cảm giác một loại dày nặng như trời khí lưu tràn ngập mà đến. Thật giống là một tòa hùng tráng như trời núi lớn, hoành ở đây, ở chống lại Thái Dương thần lô khí tức. Đây là một tôn mơ hồ núi lớn, hiện hóa ra một góc, chọc vào vòm trời, trong núi lớn duỗi ra một cái bàn tay khổng lồ, mở rộng lại đây, bao trùm vòm trời, bao phủ một giới, hướng về Thái Dương thần lô bóng mờ đột nhiên bổ tới. Ầm ầm ầm, gợn sóng này quá mức điếc tai, quả thực chính là một tôn tuyệt đại cự phách đang ra tay. Bàn tay dâng lên khí lưu, để đại vũ trụ đều ở nổ vang, ngôi sao lớn trong vũ trụ cùng nhau nổ tung. Đây là khí thế cuồng bá không gì sánh được, hoàn toàn là một tôn tinh không bá chủ ở phát uy. Tiếng chấn cửu trùng thiên, toàn bộ tàng giới đều đi theo rung động, bàn tay che kín bầu trời, ngang qua vũ trụ hồng hoang, đánh ra vô cùng vô tận hàm nghĩa, theo Thái Dương thần lô nhiễu loạn thời không sông dài, hướng ngang hỗn độn giới. Đây là tình huống thế nào? Tàng giới nơi này thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Tất cả mọi người đều ngây người, chuyện gì thế này? Cực đạo đế binh chạy đi đâu? Lẽ nào vừa nãy là một tôn đại năng ra tay? Kim qua sắc mặt nghi ngờ không thôi. Cảm giác một loại tuyệt thế uy năng. Đây chính là tinh không bá chủ ở bạo phát. Làm rối loạn đất trời. Nhưng là Thái Dương thần lô bóng mờ xác thực là biến mất rồi. Dựa trường cường giả đều nghi ngờ không thôi. Đây là tình huống thế nào? Làm sao? Tây Môn Quang ngẩn người, ánh mắt lại là tập trung đến tàng giới ma vương trên người. Lần này đến to lớn nhất mục đích chính là chu diệt tàng giới ma vương. Cực đạo đế binh đều đánh ra thần uy, tuyệt không thể để cho hắn có còn sống cơ hội. Thánh viện tam trưởng lão thừa dịp toàn trường người đều thất thần thời điểm, hắn lập tức liền cuồng vọt tới tàng giới ma vương trước mặt. Mặc kệ hắn hiện tại chết hay chưa, trực tiếp duỗi ra nắm đấm đập về phía tàng giới ma vương đầu lâu. Không được, đạo hồng thiên tức giận, bàn tay đột nhiên mở rộng xuống muốn ngăn cản Tây Môn Quang. Thế nhưng tốc độ của hắn theo không kịp, tông chủ, nhân thế gian cường giả tức giận. Từng cái muốn rách cả mí mắt, tâm thần run rẩy dữ dội, nhưng là tùy ý tiếng gào của bọn họ ở to lớn, cũng không cách nào ngăn cản thánh viện tam trưởng lão. Không được, kim qua sắc mặt khó coi, hắn vẫn ở ngăn cản thánh viện tam trưởng lão, nếu là hắn đi qua đêm tàng giới ma vương cho chém rơi, chẳng phải là đều là chính mình sai. Toàn trường người đầu quả tim đều nhấc lên, nhưng là ở muôn người chú ý dưới ánh mắt, thánh viện tam trưởng lão nắm đấm làm chạm được tàng giới ma vương đầu lâu chi khắc. Cả người hắn đều cương cố, điên cuồng trong con ngươi thay vào đó chính là một vệt vẻ sợ hãi. Không được, thánh viện tam trưởng lão tê cả da đầu, cảm giác được mùi chết chóc. Đây là một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả lộ ra một tia khí thế. Lệnh Tây Môn Quang thân thể đều ở chia năm xẻ bảy. A, thánh viện tam trưởng lão phát ra ác quỷ giống như gào thét. cả người đều ở rạn nứt. Thần vương bảo thể nhục thiêu đốt. Tình cảnh này để người xung quanh run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Đây chính là thánh viện đại nhân vật, lại bị tươi sống đánh giết. Hắn nhưng là một tôn đại thành thần vương a, liền là Liễu Nguyên đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù là nửa bước đại năng, nhưng là dùng loại thủ đoạn này hung hăng giết đi một tôn đại thành thần vương, tự hỏi vẫn là không làm được. Bởi vì ra tay người liền dáng vẻ đều không thấy rõ. Đại năng cường giả, Lô Văn Dịch điên loạn rít gào. Ta vừa nãy nhìn thấy một tôn đại năng ra tay, bước đi rồi cực đạo đế binh bóng mờ, đánh giết thánh viện tam trưởng lão. Toàn trường ồ lên, con ngươi kém chút chừng đi ra. Lô Văn Dịch lời nói quá kinh người. Kỳ thực Lô Văn Dịch cũng đắn đo khó định. Thế nhưng Lô Văn Dịch phi thường rõ ràng, lấy phân lượng của hắn, nói ra những lời này, nhân thế gian nguy cơ liền có thể tiếp xúc, lẽ nào là nhân thế gian cường giả, Tây Môn Quang lại bị đánh chết, người xung quanh đều điên rồi, quần hùng không ai không run rẩy, mỗi một người đều ở tê cả da đầu, hút vào khí lạnh. Thế cục bây giờ càng ngày càng kinh người, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có người run sợ, nhìn thấy Liễu Nguyên dĩ nhiên chạy trối chết. Thật giống gặp phải khắc tinh như thế. Phát điên thoát thân, Liễu Nguyên có thể xác định, khẳng định là một tôn đại năng đang ra tay. Đây chính là hoành hành thập giới vô địch, tinh không bá chủ giống như vô thượng tồn tại. Ai dám đối với đại năng cường giả làm càn? Lẽ nào thật sự có một tôn đại năng ở che chở nhân thế gian? Giang Tôn sắc mặt cũng đại biến, căn bản là không dám đánh cược, điên cuồng chạy trốn, ở lại chỗ này nói không chắc sẽ chết. Tình cảnh chớp mắt cuồng biến, đặc biệt thánh viện cường giả phát điên chạy trốn, vừa nãy thánh viện tam trưởng lão chết qua tà môn, rất khả năng là một tôn đại năng dưới cơn thịnh nộ hắn đem đánh giết. Có người nhớ tới mấy năm trước tàng giới xuất hiện một tôn đại năng hung hăng ra tay với thần tộc, chẳng lẽ lại là hắn đang ra tay? Nhân thế gian thật sự có một tôn đại năng, cũng là bởi vì mấy năm trước sự tình. Mấy năm qua thần tộc phi thường thành thật, coi như là hiện tại cũng không dám nhắm vào nhân thế gian. Có thể tưởng tượng đại năng uy nghiêm tuyệt không là người ngoài có thể khiêu khích. Vực ngoại quan chiến rất nhiều cường giả đều ở lui lại. Bọn họ đang lo lắng. Vạn nhất cực, đạo đế binh ở giết tới. Đến thời điểm tất nhiên là kinh thiên động địa đại chiến. Ai cũng không dám đánh cược, đều đang chạy trối chết. Mà có mấy người nhìn về phía tàng giới ma vương, bọn họ đều hoảng sợ, cũng có người tiếc hận, tàng giới ma vương sợ là không sống được, vừa nãy hắn nhưng là bị đế binh cho chính diện nhằm vào. Những người này đi cực nhanh, nhân thế gian cùng đại chu hoàng triều cường giả điên cuồng bay về phía đạo lăng bên người. Từng cái con người đều đang phát run. Đạo lăng thân thể đã tàn tạ, sức sống đều nhanh tản đi. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ thở dốc trầm trọng, cánh tay ở nhỏ bé rung động. Nàng không biết hiện tại đạo lăng là chết hay sống, thậm chí không dám đi qua kiểm tra. Tông chủ, nhân thế gian trên dưới ánh mắt đỏ như máu. Bọn họ còn có thể nhìn thấy đạo lăng khuôn mặt trên lưu lại vẻ thống khổ. Đây là một loại sống không bằng chết biểu tình. Nhanh, đều đừng lo lắng, mau đưa hắn nhấc đến nhân thế gian bên trong. Lô Văn Dịch cùng Ngọc Nghiễm điên cuồng chạy tới. Mặc kệ đạo lăng hiện tại là chết hay sống, đều muốn xem thử xem đến cùng có còn hay không cứu. Viêm Mộng Vũ chạy như bay đi tới, ôm đạo lăng thân thể. Nàng phát hiện Khổng Tước còn gắt gao ôm hắn, trong lúc nhất thời đều không thể tách rời. Khổng Tước tỷ tỷ nên đã hôn mê. Đạo Tiểu Lăng lau nước mắt. Khổng Tước nhưng là ăn mặc thần hoàng giáp trụ, đều bị chấn động đến mức đã hôn mê. Huống chi là Đạo Lăng. Nàng cùng Viêm Mộng Vũ một người ôm một cái, nhanh chóng hướng về nhân thế gian bên trong chạy đi. Một khắc đều không dám dừng lại. Thu Quân quân trưởng lão, vết thương của ngài thế thế nào? Có tinh thần học viện cường giả chạy tới, nhìn thấy Thu Quân quân sắc mặt trắng bệch, vừa nãy khẳng định bị Thái Dương thần lô chấn thương. Ta không có chuyện gì. Thu Quân quân leo lên, nàng còn có thể ổn định thương thế, nói rằng không cần lo ta, đi xem hắn một chút. Demony, Thu Quân quân trong con ngươi lướt ra khỏi một vẻ tức giận. Nàng phỏng chừng Đạo Lăng rất khả năng sống không nổi. Vừa nãy nàng bất quá bị Thái Dương thần lô bắn trúng một cái, liền trực tiếp bị kích thương. Trong cơ thể còn lưu lại một tia cực kỳ bá đạo cực đạo đế uy. Nhưng là vừa nãy Đạo Lăng bị trấn áp không ít thời gian, e sợ thật rất khó cứu trở về. Thu Quân quân tâm thần phi thường trầm trọng, nàng đều bị chấn thành trọng thương, huống chi là Đạo Lăng. Ngô Phi, ngươi lưu lại xử lý chuyện bên ngoài, nhân thế gian bắt đầu từ bây giờ triệt để đóng. Đạo Hồng An lưu câu tiếp theo run rẩy lời nói, nhanh chóng hướng về nhân thế gian bên trong chạy đi. Ngô Phi cảm giác thấy hơi trời đất quay cuồng, con mắt có chút biến thành màu đen. Hắn rõ ràng tai nạn này hậu quả, Đạo Lăng có thể hay không vượt qua đi còn chưa biết. Thần Tiễn Đường, Ngô Phi nắm chặt nắm đấm, con mắt dò xét ở Thần Tiễn Đường những này nắm băng thiên cung không nói một lời cao thủ trên người. Hắn run giọng nói, đi thôi, lấy ra các ngươi năng lực lớn nhất giết, không giữ lại ai. Thần Tiễn Đường tuy rằng cũng có người ngã xuống, bất quá toàn thể sức chiến đấu vẫn còn, mỗi một người đều đang gào thét, hướng về núi rừng giết hướng về. Vừa nãy vây công nhân thế gian thánh viện cường giả, còn tốt hơn mấy ngàn bị bọn họ dẫn tới tàng giới các đại khu vực. Bọn họ nên còn không hề rời đi. Chúng ta cũng đi, đi, giết cái thoải mái. Thiên Mâu Đường chừng trăm người đều đang gào thét. Mặc kệ hiện tại tông chủ thương thế làm sao, đối với lần này xâm lấn chi địch, bọn họ là chắc chắn sẽ không chùn tay. Đạo Chính Sơ cả người đều là huyết, một cánh tay đều bị chém đứt. Hắn rung động con mắt dò xét ở mảnh này đi ngang qua mấy vạn dặm chiến trường, đâu đâu cũng có khe lớn, có chút trong vết nứt đều bị rót đầy huyết dịch, thi thể, khắp nơi đều là thi thể cùng huyết dịch. Đem chúng ta nhân thế gian huynh đệ đều tìm ra, nhất định phải tập hợp hài cốt, ngoặc kép, hết chương.